Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và các bạn thân mến, trong tập ngày hôm nay sẽ cùng bắt đầu tiếp tục với chương 985 Nguy cơ ngắn ngủi. Và các bạn đừng quên ủng hộ Bá Tiến bằng cách ấn đăng ký kênh. Và ngoài ra các bạn hãy ngó qua phần donate của kênh nha. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một người đàn ông tóc đen mắt nâu, quần áo đậm màu, khoảng 27-28 tuổi, đang nhìn xuống cảnh giao dịch vũ khí cách đó không xa. Không nhịn được, lên tiếng nói. Người ông ta tìm lại là Mesanji. Ôi, gió bão trên cao. Ôn Fred, nếu sớm biết thế, chẳng thà chúng ta tự mình đi làm nhiệm vụ này. Cho dù trừ đi các khoản chi phí khác thì ít nhất cũng có thể kiếm được 20.000 bảng. Bên cạnh anh ta là một người trẻ tuổi mặc áo gió màu đen, tầm 23-24 tuổi. Tóc vàng rực rỡ, mắt xanh ngắt như hồ nước, dáng vẻ khá điển trai. Người được gọi là Alfred nghe vậy lắc đầu. Không được, như thế quá lộ liễu. Lập trường của Mesanji vẫn rất mơ hồ. Trước khi biết rõ thái độ của ông ta, tùy tiện tìm ông ta bàn giao về giao dịch vũ khí là một việc vô cùng nguy hiểm. Đan Tít có thể kiếm được 20.000 bảng là vì ông ta dám mạo hiểm. Người đàn ông tóc đen mắt nâu nhất thời ồ một tiếng. Ôn Phét Hâu dẫn theo mấy chục người dám tập kích hơn 1.000 binh lính mà lại nói mình không dám mạo hiểm sao? Ôn Phét liếc mắt nhìn người kia nói. Pagani, đây là hai chuyện khác nhau. Lần đó là vì tôi nắm chắc sẽ cắt đứt được bộ chỉ huy của bọn họ. Mà một khi đã không có tổ chức, thì 1.000 binh sĩ chạy tán loạn có lẽ còn không lợi hại bằng 1.000 con lợn. Ngoài ra thì bản thân cuộc giao dịch này là một phép thử, sẽ xây nên và kết nối một phần đường ống. Nếu chúng ta là người hoàn thành thì lần sau sẽ đi tìm ai chứ? Lần sau thì sao? Tiếp tục làm kiểu gì cũng sẽ bị bại lộ thân phận thôi. Như thế thì ngoại giao sẽ bị động. Hơn nữa, theo việc giao dịch mở rộng và đi sâu thêm, chưa biết chừng còn khiến cho thế lực bán thần nào đó để mắt tới. Đến lúc đó thì sẽ gặp phải nguy hiểm. Pagini cười nói, bán thần nào mà rảnh đến mức đi chú ý tới mấy cuộc giao dịch vũ khí quy mô nhỏ như vậy? Bán thần của mỗi thế lực cũng chỉ có một vài người thôi. Có nhiều chuyện đợi họ xử lý lắm. Tôi biết, tôi chỉ đưa ra ví dụ như vậy thôi. Ôn Phét điềm đạm đáp lại. Pagani thì không đẩy đưa câu chuyện này thêm nữa, một lần nữa chuyển ánh mắt đến Đan Tít ở phía bên ngoài kho hàng. Nghe nói quý ngài này rất hào phóng, đến Bách Lân chưa được bao lâu đã quyên tặng cho giáo hội đêm tối một số cổ phần trị giá hơn 10.000 bạc. Đây chính là phương pháp đầu tư giai đoạn đầu mà cậu thường xuyên nói đấy ư? Hơn nữa hình như ông ta còn làm việc ở cùng một quỹ từ thiện với em gái cậu. Một người đàn ông như vậy chắc rất được các cô gái quý mến nhỉ? Dáng vẻ không tệ, khí chất xuất chúng, có đầu óc, từng trải, nhiều thủ đoạn, số phụ nữ từng gặp không đếm xuể, vậy mà lại đến cái tuổi nên yêu ổn rồi. Ôn Phét, cậu cần phải năng nói với cả Ajay rằng công tử nhà giàu thì mãi mãi vẫn là công tử nhà giàu. Phẩm chất không đúng đắn là khuyết điểm cả đời không sửa được đâu. Không thể để viên đá quý chói mắt nhất Bách Lân bị loại người như thế này cướp đi được. Ôn Phét nghiêng đầu trừng mắt nhìn Pagani một cái. Chuyện này không cần tôi phải nhọc lòng. Ajay cũng không còn là một cô gái nhỏ tuổi vô tri nữa rồi. Nhận thức đối với cả thế giới của con bé còn chín chắn hơn anh tưởng tượng nhiều đấy. Hơn nữa cha và mẹ tôi đều ở Bách Lân, cũng có đủ năng lực ngăn cản một vài chuyện không tốt xảy ra. Nói tới đây thì An Phét nhìn kho hàng vũ khí cách đó không xa, dừng một chút rồi nói. Bên Mesanji phái tới là Hagit. Tôi tới đó chào hỏi anh ta một chút. Thời điểm này không thích hợp để gặp gỡ thì phải. Pagani vừa muốn mở miệng thì An Phét đã xoay người đi xuống cầu thang. Cậu lên biến thành dáng vẻ của Đan Tít, không dẫn theo người hầu, tự mình chống gậy nạm vàng, đứng cùng với cả Hagit đại diện cho Mesanji. Ở trước cửa kho hàng, nhìn từng dương vũ khí được khiêng ra đặt lên xe ngựa. Đúng lúc này thì anh dường như có cảm ứng, hơi xoay người lại, chuyển ánh mắt về một phía khác. Đập vào mắt của anh là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo gió, không đội mũ, mái tóc vàng thì hơi chảy ngược về sau, đôi mắt xanh thẳm giống như hồ nước trong dưới bầu trời quang đãng. Vóc người thì cao gầy cân đối, nhất cử nhất động đều tỏa ra sự uy nghiêm khó có thể miêu tả. Cho dù xung quanh không có binh sĩ vây quanh, quyền uy thì cũng hiển hiện rõ mồn một. Alfred, Hagrid cũng chú ý tới người này, gọi một tiếng với vẻ hơi bất ngờ. Alfred, anh hai của tiểu thư chính nghĩa sao? Cảm giác này rất giống con đường người trọng tài. Cậu lên nâng tay phải lên, bỏ mũ dạ trên đầu xuống, đặt nó trước ngực tỏ ý chào hỏi. Sau khi Alfred và Hagrid chào hỏi nhau xong, chuyển sang nhìn về phía Dantit. Phẩm cách của ngài được truyền tụng khắp Bách Lân, ngay cả tôi đang ở Đông Byron cũng nghe nói đến. Phẩm cách buôn bán vũ khí sao? Clint lẩm bẩm một câu rồi bật cười nói, tôi chỉ làm việc mình cho là nên làm thôi. Alfred gật đầu, tôi nghĩ tôi không cần tự giới thiệu nữa, Hagrid hẳn đã giới thiệu qua về tôi rồi. Đúng vậy, thượng tá Hâu. Clint mỉm cười đáp lại, tôi cũng tới đây mới biết rằng tiểu thư AJ còn có một người anh trai ở Nam Đại Lục phục vụ trong quân đội, lập không ít công lao. Ánh mắt của Alfred đảo qua khuôn mặt của Dantit, nói tránh đi. Tôi vốn tưởng rằng ngài sẽ nhân cơ hội các công tác ở quỹ từ thiện giáo dục Ruen, không ngờ ngài lại lựa chọn đến Nam Đại Lục. Colin vẫn duy trì nụ cười ban nãy. Đối với cả một người từ ngoài đến mà nói thì nếu muốn thực sự tiến vào giới của người bản địa mà chỉ dựa vào quyên góp tiền, từ thiện, tiệc tùng và khiêu vũ thì rất khó làm được. Alfred ừ một tiếng, rất lý trí. Sau khi hàn huyên thêm vài câu thì cậu ta dò hỏi Hagrid, thời gian trước thành phố Avora đã có chuyện gì vậy? Hình như rất nghiêm trọng. Hagrid nở nụ cười, tôi cũng không rõ lắm đâu. Lúc ấy chúng tôi đều trốn xuống lòng đất của phủ tướng quân, chỉ là sau đó nghe người ta nói khu vực quảng trường phục sinh xuất hiện sét đánh. Sét đánh? Tầm mắt của Alfred lại chuyển hướng về Dantit. Clint gật đầu nói, đúng vậy, tôi ở khách sạn cách quảng trường phục sinh không xa lắm, có nhìn thấy những tia chớp không ngừng giáng xuống đó, mà mọi việc đều xảy ra ban ngày. Ánh mắt của Alfred lại rời phía của Hagrid. Hiện trường cuối cùng có bộ dáng thế nào? Phần lớn đều bị đổ vỡ sụp rồi, nơi nơi đều có rơi vết sét đánh. Hagrid không hề giấu giếm nhiều gì cả. Alfred khẽ gật đầu, chỉ bên cạnh, nói với cả Hagrid và Dantit, tôi còn có một số chuyện, sau này có cơ hội thì gặp mặt tán gẫu tiếp. Tạm biệt. Clint lịch sự đáp lại, giống như mình đang trong các trường hợp xã giao vậy, chứ không phải là ở bên ngoài kho vũ khí. Anh đang định nhìn theo Alfred rời đi, cơ thể chật động đậy, đầu bỗng chuyển hướng sang một bên khác. Trong khu rừng nguyên thủy có ở khắp nơi Đông Byron, một bóng người đang còng lưng dần dần xuất hiện. Gương mặt của hắn có nhiều thịt, da hơi nâu, quần áo rộng thùng thình, thắt lưng thì rất kiếm mạnh, trong tay cầm một chiếc mặt nạ màu trắng bạc. Sau khi nhìn thoáng qua xung quanh, bóng người này từ từ đứng thẳng người, ra là thượng tướng địa ngục Lugwell trước đó tiến vào minh giới. Nhưng mà hắn lúc này trong hốc mắt như đang bốc lên hai ngọn lửa đỏ như máu, hoàn toàn khác trước kia. Đói quá. Lugwell lên tiếng, phát ra một tiếng thở dài như đến từ lòng ngực vậy. Hắn lập tức chuyển ánh mắt đến một hướng lầm bẩm, nơi đó có chủ nhân của bí ngẫu này, vận mệnh khiến họ gặp lại một lần nữa. Trên người của hắn thì có một vật phẩm con đường thợ săn, vừa vặn có thể bổ sung. Còn chưa dứt lời thì gương mặt bên trái của Lugwell đột nhiên nứt ra một cái miệng máu chảy đầm đìa, mở ra đóng lại nói, Medici, chúng ta cần giải quyết vấn đề tồn tại trước kia đã. Sau khi bí ngẫu này và chủ nhân hoàn toàn mất đi liên hệ, chẳng khác nào đã chết thật rồi. Linh hồn còn sót lại sẽ nhanh chóng trở về minh giới, không thể chống đỡ được thân thể nữa đâu. Mà không có gì chống đỡ minh giới trong cơ thể của hắn thì chúng ta không thể nào tránh được việc bắt đầu yếu dần cho đến khi tiêu tan. Đúng vậy, việc quan trọng nhất trước mắt chính là tìm được người trong cửa khác. Bên phải gương mặt cũng xuất hiện một cái mồm. Thiên sứ đỏ Medici chợt a một tiếng, Solon, Inhom, hai người các ngươi trước kia là phụ nữ à? ngôi vị thiên sứ bị các ngươi ném hết vào bồn cầu cả rồi. Tên kia có thể chống lại sự sắp xếp của 008 mấy lần, chứng tỏ hắn không hề đơn giản đâu. Có cơ hội thì khóa chặt hắn thôi, sao lại còn đi thả? Đợi đến khi bí ngẫu này hoàn toàn chết đi thì không có chuyện dễ dàng thế nữa đâu. Hơn nữa, vật phẩm con đường thợ săn trên người của hắn thì có thể tăng thời gian tồn tại của chúng ta lên một cách hữu hiệu. Đợi giải quyết hắn rồi tìm người trông cửa mới cũng không muộn cơ mà. Cái miệng máu me đầm đìa bên mặt trái của Lugwell thì cười nhạo một tiếng. Medici, đầu óc của ngươi đều hiến tế hết cho tạo vật chủ chân thật rồi phải không? Tên kia rõ ràng đã tấn thăng rồi. Với trạng thái hiện nay của chúng ta, muốn đánh bại một ngụy pháp sư không khó, nhưng muốn giết hắn thì gần như không được đâu. Medici không tức giận, thấp giọng cười nói. Việc này cũng chẳng phải là không có cách làm đâu. Chỉ cần các người để ta tụng niệm tôn danh của chủ nhân thôi, thì lập tức sẽ có người giúp đỡ. Nói không chừng còn tự mang theo người trông cửa. Cái miệng bên má phải của Lugwell lập tức mở ra. Solon, chúng ta lại liên hiệp đối phó với hắn thôi. Đi tìm người trông cửa. Được. Cái miệng bên trái của Lugwell không chút do dự đáp lại. Thiên sứ đỏ Medici thấy thế thì bật cười ha hả. Hai người các ngươi quả nhiên bị lừa. Kế hoạch của ta đã thành công rồi. Ta khẳng định hai người các ngươi trước kia chính là phụ nữ. Hai cái miệng bên má của Lugwell lần lượt gầm lên. Cấm miệng. Hai, tổ hợp chúng ta đã ở cùng nhau đã 2000 năm rồi, còn không rõ thủ đoạn của ngươi sao? Không cần phải giãy giụa. Trong tiếng nói chuyện thì màu sắc xung quanh thượng tướng địa ngục Lugwell chợt đậm đặc hơn, chồng chéo lên nhau. Hắn đã tiến vào linh giới, bắt đầu đi xuyên qua. Bên ngoài kho vũ khí, Klein rốt cục thu lại tầm mắt, linh cảm nguy hiểm đã biến mất. Một khắc vừa rồi không hiểu sao anh lại cảm thấy hãi hùng, lại không thể khiến đầu óc hiện ra hình ảnh tượng tưởng. Tình huống gì đây? Klein lặng lẽ lẩm bẩm một câu, không đợi thêm nữa ném vali ra trong tay cho vị sĩ quan giao nhận kia. Sau đó nói với cả Hagrid bên cạnh. Tiếp theo là việc của các anh. Có thể trả nốt khoản còn lại cho tôi. Ý anh là một chiếc dương nặng trịch đựng đầy vàng thỏi và đồng vàng. Hagrid vốn định sau khi giao dịch hoàn thành sẽ uống một ly rượu với cả Dantit để chúc mừng vụ làm ăn thành công tốt đẹp, cũng thương lượng một chút về khả năng tồn tại của giao dịch sau đó. Không ngờ đối phương lại vội vã rời đi. Được, đang để ở trên chiếc xe ngựa kia. Hắn chỉ rồi nói. Alfred đã đi được một đoạn thì cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, không rõ vì sao Dantit lại đột nhiên không làm theo trình tự đã dự định nữa. 986 chuyến tàu. Thấy Alfred nhìn lại, có lên cười đáp lại khẽ gật đầu. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm. Nói xong rồi anh bình tĩnh xoay người đi về phía chiếc xe ngựa mà Hagrid chỉ kia. Nguy hiểm. Alfred thấp giọng lặp lại từ này, cảnh giác nhìn quanh một vòng nhưng mà không phát hiện ra chỗ kỳ quặc nào. Cậu ta thả bước chân chậm lại, luôn chú ý xung quanh, quay về căn nhà 3 tầng cách đó không xa với sự cẩn trọng cao độ. Pagani thì chăm chú nhìn vào Alfred, nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh ta cách hiện trường giao dịch vũ khí một khoảng khá xa, không thể nghe rõ cuộc nói chuyện ở nơi đó. Alfred đi tới trước cửa sổ, nhìn đội xe ngựa đã vận chuyển vũ khí xong, chuẩn bị rời đi, cân nhắc nói. Dantit đột nhiên rời khỏi, nói là có linh cảm về sự nguy hiểm. Nguy hiểm? Pagani lập tức đề phòng nhìn xung quanh, nhưng mà cho đến khi người của Mesanji rời khỏi khu vực này, biến mất trong bóng đêm, anh ta cũng không cảm thấy gì bất thường. Thế là Pagani cười phá lên. Alfred, cậu quá nhạy cảm rồi, tôi cho rằng chỉ là Dantit quá nhát gan thôi, không muốn ở đây quá lâu. Alfred thu hồi ánh mắt, hơi nhíu mày nói. Có lẽ. Sau khi trở lại khách sạn thuê, Klein bảo người thắng cuộc Enzo đã biến thành dáng vẻ chàng trai có dòng máu lai, mở chiếc dương trong tay, bỏ đồng vàng và vàng thỏi bên trong ra để đếm chính xác. Chỗ tiền này có giá trị tổng cộng là 30.000 đồng bảng vàng Ruen. Cũng may trước đó đã giao hẹn với tiểu thư tín đố, tiểu thư tín sứ, số vàng tương đương với 10.000 đồng vàng Ruen, không cần phải đổi sang đơn vị khác nữa. Klein nhàn nhã ngồi trên ghế bành, vừa uống guada có vị chua ngọt khoan khái, vừa giám sát bí ngẫu làm việc. Đợi cho Enzo chia tiền xong thì anh lấy chiếc kèn harmonica của nhà bảo hiểm ra, kề bên miệng, thổi một hơi. Renetti mang theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ lúc này, từ trong hư không bước ra, giống như vẫn luôn bên cạnh vậy. Tám đôi mắt của cô ta đồng thời chuyển động, nhìn về đống bảng vàng và vàng thỏi đã được chia ra. Tốt lắm, về sau, nhiệm vụ tăng giá. Việc này từ đầu đến cuối logic ở đâu vậy? Mình đã kịp thời và nhanh chóng trả tiền đầy đủ như vậy rồi cơ mà. Cái gì? Bốn cái đầu tóc vàng tiếp tục nói. Định giá, nhiệm vụ, quyết định bởi, năng lực, kiếm tiền của anh. Còn thế nữa sao? Cứ lên há miệng ra, nhưng mà lại không có cách nào phản bác. Dù sao chuyện này cũng là do người cung cấp sự trợ giúp đơn phương quyết định. Hơn nữa khi anh tấn thăng danh sách 4 trở thành bán thần, sau này nhiệm vụ cần tiểu thư tiến sĩ hỗ trợ có lẽ sẽ càng ngày càng khó khăn, ngày càng nguy hiểm, tăng giá dường như cũng là đương nhiên. Đợi Renetti Tincoli nuốt hết đống vàng này, vàng thỏi rồi biến mất khỏi căn phòng, cô lên thu lại suy nghĩ rồi bắt đầu nhẩm tính tài sản hiện giờ của mình. Trong khoảng thời gian này thì mình chi tiêu khá nhiều, còn thừa 17.275 bạc tiền mặt và 65 đồng vàng. Đồng vàng thỏi này trị giá 25.000 bạc, tổng cộng là có hơn 40.000 bạc. Ở vương quốc Ruen thì cũng không tính là nghèo, có thể mua được trang viên và điền sản, giao dịch vũ khí thật sự rất kiếm được. Renetti ưu tiên lấy đồng vàng, cho nên còn lại đều là vàng thỏi. Sau khi đứng lên chuyển vàng thỏi tới phía trước sương mù xám, cô lên đi tới bên cạnh cửa sổ, chuyển ánh mắt về phía bắc. Chuyện ở bên này đã bước đầu kết thúc, tiếp theo thì anh sẽ quay về Bách Lan. Đứng ngắm nhìn chân trời hồi lâu, bỗng cô lên thở dài. Bách Lan. Đại học kỹ thuật Bách Lan, khu Bắc. AJ đi cùng hai vị nhân viên của quỹ từ thiện giáo dục Ruen ở trong trường. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lục nhạt đơn giản, thắt một chiếc dây lưng màu trắng, không cầu kỳ. Mái tóc vàng được vấn lên, đội một chiếc mũ voan, có đính một đóa hoa chớm nở. Toàn thân thì không có đồ trang sức gì, trên cổ tay trái thì chỉ đeo một chiếc vòng bạc. Trông không khác gì học sinh nữ ở trong gia đình có điều kiện bậc trung. Thời gian này thì cô đã tới trường sơ cấp công lập ở rìa khu đông, cũng đến thăm trường kỹ thuật ở khu vực cầu Bách Lan. Sớm biết rằng ở trường hợp nào đó thì mặc đồ gì, không giống nhiều quý tộc khác coi hoạt động từ thiện là nơi để xã giao. Đôi mắt xanh biếc hơi chuyển động, khóe miệng ngậm nụ cười nhạt. AJ nghiêm túc quan sát tình hình học sinh tới lui. Mấy hôm nay thì là thời điểm Đại học Kỹ thuật Bách Lan phát thư thông báo trúng tuyển. Các học sinh khóa mới sẽ đến đây để đăng ký. Đúng ra thì việc đăng ký sẽ tiến hành vào cuối tháng 8 hoặc là đầu tháng 9. Nhưng mà Đại học Kỹ thuật Bách Lan vừa xây trường học mới, kỳ nhập học muộn hơn các trường đại học khác. Thời gian thì có kết quả cũng vậy, cho nên học sinh đến ghi danh trường họ rất có khả năng cũng sẽ tham gia vào kỳ thi của trường đại học khác, thậm chí trúng tuyển rồi. Bởi vậy họ thực hiện công tác đăng ký trước để xác nhận số lượng học sinh, xem còn cần phải bổ sung thêm bao nhiêu. Căn cứ vào nguyên nhân này thì AJ và nhân viên công tác của quỹ từ thiện giáo dục Ruen đã đến đây cùng phối hợp làm thủ tục nhập học cho nhóm người ghi danh đầu tiên đã không quan xét duyệt. Nhìn bằng mắt thường thì cô đã phát hiện ra nét mặt của học sinh ở ngôi trường này đều tràn đầy rực rỡ. Trong cử chỉ lộ ra vẻ tự tin rõ ràng. Mỗi một câu nói, mỗi hành động đều mang theo sự phấn chấn tinh thần khó có thể diễn tả bằng lời. Dường như ai nấy đều đang hướng tới tương lai, có thể nhìn thấy được ánh sáng. Trải nghiệm hoàn toàn khác với cả lúc AJ ở trong mấy trường sơ cấp công lập. Học sinh ở nơi đó hoặc là thô lỗ, lớn tiếng đùa nghịch, hoặc là im lặng ủ rột. Điểm giống nhau của họ là thường xuyên mù mờ và bất an. Gặp người từ ngoài đến thì sợ hãi rụt rè, ánh mắt ảm đạm, thiếu mất sự nhiệt huyết mà thanh niên nên có. Thật hy vọng những đứa trẻ đó đều có cơ hội nhận được giáo dục cấp cao, đều được giống như học sinh ở đây vậy, có thể cố gắng vì tương lai tốt đẹp. AJ lặng lẽ cảm khái trong lòng, ánh mắt đảo qua một đôi nam nữ hẳn là anh em ở bên cạnh. Người anh trai kia thì hẳn đã vào xã hội rồi, bắt đầu làm việc, trên đầu đội mũ dạ tơ lụa, mặc âu phục màu đen khá mỏng, bên ngoài chừng 30 tuổi, mang theo khí chất của nhân viên chính phủ. Không biết anh ta mượn được ở đâu một cái máy chụp ảnh khá cũ kỹ, đặt nó lên giá, vừa bảo em gái tạo dáng, điều chỉnh tư thế, vừa tìm góc độ đẹp nhất. Người em gái khoảng 17-18 tuổi, tóc đen xõa đơn giản, đôi mắt nâu lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng mà không nói gì cả, nghiêm túc nghe theo anh trai chỉ đạo. Tổ hợp này có thể thấy ở bất cứ đâu trong trường, có khi là cha mẹ và con gái, có khi là vài người bạn với nhau. Cảnh tượng này thật đẹp. Ai chạy thu lại tầm mắt, bước về phía trước. Đó là một quảng trường, ở giữa đặt một cái xe đầu xe lửa hơi nước đã bỏ không. Thân của nó thì to lớn và phức tạp, đứng hiên ngang sừng sững ở giữa, tăng thêm vài phần khí chất công nghiệp cho Đại học Kỹ thuật Bách Lan. Đầu xe lửa hơi nước bốc lên khói trắng hệt như quái vật, kéo theo một cái đuôi thật dài, chạy chậm chậm vào sân ga. Một cô bé 7-8 tuổi xinh đẹp như búp bê, nắm tay mẹ, đứng đợi ở trong hàng người khá dài. Rất thân phấn, hỏi người cha cũng là người lai giữa hai dòng máu Rouen và Byron về tình hình của vịnh Dipsy. Trong lúc cô bé chậm rãi đi lại, bèn nhìn thấy một quý ngài có thái dương hoa râm, đầu đội mũ giả, tay cầm một chiếc gậy trống nạm vàng, dẫn theo người hầu màu da hơi nâu, đi về vị trí toa xe đầu tiên. Người hầu kia thì tò mò nhìn xung quanh rồi nói: "Thưa ngài, tình huống tôi nhìn thấy trong thời gian này không giống với tưởng tượng của tôi lắm. Tôi vốn tưởng rằng người Byron sẽ sống cực kỳ vất vả, cực kỳ đau đớn. Nơi nơi đều hỗn loạn, dơ bẩn, bần cùng, áp lực. Kết quả lại không hề có. Họ còn có thể uống Guada, hút thuốc đông Byron, thậm chí còn có một bộ phận mua được xe đạp rất tốt. Ngài biết đấy, mặc dù tôi có huyết thống Byron, nhưng mà sinh ra ở Bách Lân, trước đó chưa bao giờ tới Nam Đại Lục cả. Đương nhiên thì tiếng đu tan của tôi không tệ lắm." Quý ngài có chút khí chất trung lão niên kia bật cười, hơi giơ gậy trống lên nói: "Đó là vì chúng ta đã đến những thành thị và khu vực được coi trọng như không tệ, mà phần lớn người dân Byron bị thảm nhất lại ở nông thôn cơ. Trong những đồn điền kia kìa, còn lại thì định cư xung quanh các nhà xưởng, hình thành nên xóm nghèo, chúng ta không có cơ hội đến xem." Hình như nhận ra bé gái đang nhìn chăm chú mình, quý ngài có đôi mắt lam sâu thẳm, và người hầu của ông ta nghiêng đầu nhìn lại, nụ cười ấm áp. Khóe miệng của họ cong lên rõ ràng để lộ ra 8 cái răng, sau đó thì gật đầu, thu lại tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau thì cô bé và cha mẹ cùng đi lên xe lửa hơi nước, tìm chỗ ngồi thuộc về mình. Đến khi âm thanh u lại vang lên, cô bé thấy có một người đàn ông màu da hơi nâu, đường nét ôn hòa, trên má thì sưng tấy một cục, đang cúi thấp đầu, tay giữ mũ giả, bước nhanh qua, đi thẳng lên đầu tàu. Người đàn ông này lập tức gõ cửa, lướt vào phòng điều khiển, nói với cả chuyến tàu dài: "Toàn bộ nhân viên tàu đã đổi thành người của chúng ta, cây cầu lớn phía trước chính là nơi cử hành hiến tế." Trưởng tàu có bộ râu dày rậm gật đầu nói: "Mong rằng thần sẽ hài lòng với chiếc tàu tế phẩm này. Mong rằng chúng ta có thể nhận được sự bất diệt của đất nước." Đoàn tàu chạy qua một cây cầu lớn, lại thêm một cây cầu lớn khác. Sau khi chạy một quãng đường dài thì nó cực kỳ thuận lợi cập sân ga. Cô bé Lai xinh đẹp như búp bê này hơi mệt mỏi, không còn hoạt bát như lúc trước nữa. Được cha mẹ dẫn đi theo vào đám đông do lữ khách tạo thành, từng bước di chuyển ra cổng. Ngoài cửa thì có mấy vị nhân viên nhà ga đang đứng giúp các lữ khách lấy hành lý ra khỏi toa tàu. Lúc cô bé và cha mẹ đi ngang qua, các nhân viên nhà ga thì đều cong khóe miệng, khoe ra 8 cái răng tạo thành một nụ cười ấm áp. Sau khi cô bé nhảy xuống sân ga, theo bản năng ngoái đầu lại liếc mắt nhìn đầu tàu hơi nước, chỉ thấy có rất đông bóng người đang đứng ở ngoài cửa, không biết đang thảo luận điều gì. Trong số họ hình như có trưởng tàu, có cả người đàn ông trên má bị sưng tấy một cục. Chưa đến một giây sau thì tất cả những người này đều đồng loạt quay đầu lại, khóe miệng lần lượt đều nhếch lên, lộ ra 8 cái răng. Cô bé thu lại tầm mắt, rời khỏi sân ga cùng cha mẹ với vẻ hoạt bát hơn chút. 987 Thần Dụ. Sân ga ban đêm gió lạnh gào thét, khiến cho đèn khí ga đang treo cao lắc lư qua lại. Trong cảnh tượng ấy thì ánh sáng nhàn nhạt, khi thì kéo dài, khi thì thu ngắn, khiến cho đoàn tàu hơi nước đang lẳng lặng nằm trên đường ray, có lúc thì thoát khỏi đêm đen, có lúc lại chìm vào bóng tối, càng mang đến cảm giác tĩnh mịch u ám khó diễn tả bằng lời. Lúc này thì một đội cảnh sát mặc đồng phục đen trắng tiến vào sân ga, được sự hướng dẫn của quản lý trực ban công ty đường sắt, đi thẳng đến phía đoàn tàu khổng lồ có vẻ hơi cũ kỹ kia. Không biết vì sao, sau khi toàn bộ hành khách rời đi thì tất cả nhân viên gồm cả trưởng tàu đều quay về toa xe không ra nữa. Tôi có phái người đi tìm họ, bảo họ mau đi ra ngoài để nghỉ ngơi cho sớm. Kết quả người được phái đi nhanh kia bỏ chạy ra khỏi toa tàu, chỉ kêu ầm lên như là bị bệnh tâm thần vậy. Chết hết rồi. Quản lý trực ban của công ty đường sắt mặc áo khoác màu lam xách theo đèn báo, vừa đi vừa miêu tả lại tình hình. Từ cơ thể còn hơn run và giọng kẻ lắp bắp của anh ta, các cảnh sát không khó nhìn ra trong lòng của anh ta thực sự đang rất sợ hãi. Dường như chỉ cần có một người đột nhiên chụp lấy vai của anh ta thôi, thì anh ta sẽ nhảy phát lên, bỏ lại tất cả, chạy thẳng ra cửa ga. Cảm xúc ấy cũng lây sang các cảnh sát khác, họ đều đặt lên hậu, chạm vào báng súng. Tiếng giày da dẫm cồm cộp xuống mặt đất, vang vẳng như từng đợt vậy. Nhóm cảnh sát đi theo quản lý trực ban, cảnh giác tiến vào toa tàu đầu tiên. Trong toa tàu thì mỗi hàng ghế đều có hai người ngồi, họ chia ra trái phải, đều cách ra cửa sổ, lúc này đang dựa lưng vào ghế không hề nhúc nhích. Nương theo đèn khí ga ra ngoài cửa sổ và ánh đèn bão trong tay, đô đốc dẫn đầu nhanh chóng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Ở đây đều là nhân viên công tác trên xe lửa hơi nước. Họ mặc đồng phục màu lam, chia ra kiểu dáng nam nữ, lẳng lặng ngồi dựa vào nhau, gương mặt xanh trắng, mắt mở trừng trừng. Tuy không có tiếng hít thở, nhưng mà khóe miệng rõ ràng đang nhếch lên để lộ ra 8 cái răng. Bị một loạt gương mặt tươi cười giống hệt nhau đập vào mắt trong khoảng cách gần, ai nấy đều có thể dựng hết tóc gáy lên, theo bản năng thì dừng hô hấp. Với họ mà nói, cảnh tượng như vậy vừa quỷ dị vừa khủng bố, chỉ muốn lập tức quay đầu ra khỏi nơi này, đợi trời sáng rồi quay lại kiểm tra tình hình. Đô đốc dẫn đầu âm thầm hít sâu 2 lần, lệnh cho một đám cảnh sát đứng bên cạnh đi xác nhận xem có phải tất cả chết rồi không. Nói tới đây thì anh ta lại không nhịn được liếc mắt nhìn quản lý trực ban của công ty đường sắt một cái. Anh đi theo đi, xem thiếu người hay thêm người. Vâng, thưa ngài. Quản lý trực ban run giọng nói. Anh ta và vài vị cảnh sát đi vào toa. Những cảnh sát còn lại thì đều rút súng ra, đề cao cảnh giác. Xác nhận toàn bộ đã tử vong. Thiếu 2 người, một là trưởng tàu, một người điều khiển. Thấy lâu như vậy mà vẫn không có gì bất ngờ thì đô đốc dẫn đầu cũng bình tĩnh hơn, ngẫm nghĩ rồi nói với cả toàn bộ cảnh sát. Giữ nguyên hiện trạng thi thể của họ, đợi kiểm tra nguyên nhân tử vong. Đồng thời phân ra 2 tổ, một tổ đi đến các toa tàu khác tìm trưởng tàu và nhân viên điều khiển, một tổ thì tra xét dấu hiệu hiện trường, thu thập các tài liệu tương ứng. Đợi mặt trời lên thì sẽ kiểm tra một lượt các nhân viên của chuyến tàu và khách hàng đã đi trước đó, tìm kiếm điểm chung và đặc thù. Tuy có rất nhiều khách hàng lúc mua vé không đưa ra văn kiện chứng minh thân phận, nhưng đô đốc dẫn đầu tin rằng luôn có thể tìm ra được một vài người đăng ký chính xác thông tin của bản thân. Sau đó thì hỏi họ xem trên chuyến tàu đó có xảy ra tình huống bất thường hay là lữ khách nào đáng chú ý không. Anh ta vừa dứt lời thì một luồng gió lạnh thấu đến tận xương, không biết từ đâu lùa tới, gào thét xuyên qua ga tàu. Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, đô đốc dẫn đầu đang định nhấn mạnh lại lời vừa rồi, bỗng nhiên phát hiện ra có điểm không đúng. Các nhân viên công tác trên xe lửa hơi nước này dựa vào ghế ngồi vẫn trợn mắt như trước, sắc mặt xanh trắng, nhưng miệng lại khép từ bao giờ, không để lộ ra 8 cái răng nữa. Trong một căn phòng xa hoa của khách sạn, đèn treo trên tường chiếu rọi lẫn nhau, khiến khu vực kề bên trải thảm sáng rực rỡ như ban ngày. Cờ lên thì đã biến thành dáng vẻ của Hermes Bardot, ngồi trên ghế sofa một người, vắt chân trái lên đùi phải. Bên cạnh là người thắng cuộc Enzo bị bản địa hóa, phía trước là một hàng bí ngẫu tà giáo. Đây chính là bộ phận nhân viên có ý đồ biến hiến tế toàn bộ hành khách trên xe lửa hơi nước lúc trước, gồm cả người đàn ông có khối sưng đỏ trên má và trưởng tàu, nhân viên điều khiển đứng đầu. Họ dùng các dáng vẻ khác nhau, từ những khu phố khác nhau đi đường vòng, đến nơi này tụ tập. Ai bảo các ngươi làm hiến tế? Cờ lên thâm giọng hỏi. Sau khi tấn thăng thành danh sách 4, trở thành quỷ pháp sư, anh không những có thể đọc được suy nghĩ của tầng ý thức cạn bí ngẫu, mà còn có thể lợi dụng khả năng khống chế ra linh thể, được tăng lên mà trực tiếp làm ra các chuyện thông linh tương tự. Đương nhiên, cấp bậc của bản thân bí ngẫu càng cao thì hiệu quả thông linh càng kém. Sau khi im lặng một chốc, trưởng tàu rõ ràng là người Ruen, có bộ râu dày rậm kia thì đã mở miệng đáp. Là dụ lệnh của thần. Thần nào? Cờ lên nhận chén trà gốm từ tay người thắng cuộc Enzo, nhấp một ngụm rồi nói. Trưởng tàu nghe người đáp. Thần chính là thần, không có người khác. Cờ lên bỏ chén xuống hỏi tiếp. Người ấy hạ thần dụ bằng cách nào? Cụ thể nói gì? Trưởng tàu cung kính đáp. Ngài ấy thông qua thần vật để ban dụ lệnh, bảo chúng tôi dùng một lượng lớn sinh mệnh để hiến tế, làm vui lòng ngài ấy. Còn ngài ấy sẽ cho chúng tôi được biết vùng đất bất diệt ở nơi nào. Hiến tế một lượng lớn sinh mệnh, thích những chuyện tương tự hơn cả linh giáo đoàn, học phái hoa hồng. Từ trước đến nay thì họ nổi tiếng với cách hiến tế đẫm máu, nhưng mà cách nói nhận được sự bất diệt ở trong đất nước của thần lại có chút gì đó tương đương với linh giáo đoàn. Đương nhiên, không loại trừ có ý bịa ra để lừa những người này. Clint cân nhắc một hồi rồi nói, thần vật gì? Vị trưởng tàu này không trả lời, liếc mắt nhìn người đàn ông với vết sưng đỏ má. Gã này lập tức lấy ra một thứ ở trong túi cạnh sườn áo. Đây là một con búp bê bằng vải giống như được làm bằng tay, có đôi mắt và miệng cong cong. Vào những thời điểm đặc biệt, thần sẽ thông qua nó để truyền đạt mệnh lệnh cho chúng tôi. Đây là thứ mà tôi mua ở ngoài chợ tạp hóa. Người đàn ông có vết sưng đỏ ở má nói đều đều, giọng không hề lên xuống. Thứ này... Trong chớp mắt thì có lên nghĩ đến rất nhiều khả năng. Sau đó để người thắng cuộc Enzo cầm lấy con búp bê vải kia, cẩn thận kiểm tra, nhưng mà không phát hiện ra chỗ nào bất thường cả. Với kinh nghiệm của anh, vấn đề thực sự không nằm ở con búp bê. Tình huống thế này thì sẽ chia làm hai loại. Một là có ai đó ở cách khoảng cách hơi xa, dùng con búp bê vải này để che mắt, giả vờ làm thần linh. Hai là thật sự có một tồn tại bí ẩn nào đó, đặc biệt đánh dấu thứ này, mượn nó để truyền đạt thần dụ. Nếu là giả thiết trước thì chắc chắn đã phát hiện ra các nhân viên tàu đều tử vong, bắt đầu có đề phòng. Nếu là giả thiết sau, có lẽ còn chưa phát hiện ra được cái gì cả. Glenn suy xét một hồi rồi để người thắng cuộc Enzo đặt con búp bê vải kia lên chiếc bàn trước đó. Còn anh thì lập tức đứng dậy, nháy mắt biến thành một nhân viên công tác khác của chuyến tàu, đứng vào cùng hàng với những kẻ tà giáo kia. Sau khi người thắng cuộc Enzo quay về, cũng bắt đầu biến đổi giống vậy. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bóng đêm ngày càng sâu. Đột nhiên trên mặt bàn đang chìm đắm trong ánh trăng đỏ rực, con búp bê bằng vải có mắt và miệng cong cong kia đột nhiên đứng dậy tứ chi, sau đó thong thả đứng lên. Quỷ bí chi chủ 988, thánh giả giáng trần. Khi mà thân thế của búp bê vải đứng lên, trong mắt thì không hề có chút thần thái, hoàn toàn không thể chuyển động của nó, cũng theo đó mà nhìn về khu vực ánh trăng đỏ rực, không thể chiếu đến. Người đàn ông có cục xương tẩy ở má và những kẻ tà giáo khác vốn đứng lặng lặng ở đó, lúc này thì lần lượt cúi đầu xuống, giơ hai tay lên, giống như muốn làm tư thế cầu nguyện, thành kính nghe thần dụ vậy. Chỉ 2-3 giây sau, con búp bê vải rốt cục đứng thẳng người dậy. Nó vừa định há ra cái miệng vốn không có lưỡi kia phát ra giọng nói không thuộc về cơ thể này, thì toàn bộ động tác đột nhiên khựng lại, giống như máy móc bị rỉ sét nghiêm trọng vậy. Cô lên trốn trong đám người kẻ tà giáo. Ban nãy thì có nhìn thấy con búp bê này kéo dài dây linh tính một cách kỳ dị, vì thế không chút do dự bắt đầu thao túng. Trong căn phòng sáng ngời đèn đường, ánh sáng đột nhiên tối đi. Con búp bê vải có mặt và miệng cong cong như bị rút mất xương sống trong chớp mắt vậy, mềm oặt ngã xuống mặt bàn, không còn động tĩnh gì nữa. Trong một lúc thì ngọn đèn đường cách đó hơn 1000 mét nhấp nháy. Klein mất quyền khống chế cuộn dây linh thể kia. Lực lượng mượn con búp bê vải để giáng trần kia chỉ mất 1-2 giây đã nhảy ra khỏi phạm vi năng lực của anh. Vù! Trong phòng nổi lên gió lạnh thấu xương. Thảm trải sàn bên trên có đặt một chiếc bàn đột nhiên bị rút ra, cuốn lấy người đàn ông có cục xương tấy ở má và phần lớn kẻ tà giáo. Chỉ còn Klein đang ngụy trang nhảy lên trước mới thoát khỏi sự cố ngoài ý muốn này. Đương nhiên thì người thắng cuộc Enzo vừa vặn đứng ở mép thảm nên không bị ảnh hưởng gì cả. Vù! Gió rét cuốn cả chiếc thảm lên, bao chặt lấy mấy kẻ tà giáo, sau đó bịt kín miệng bọn họ, cuốn lấy yết hầu bọn họ. Cùng lúc đó thì một chiếc bút máy bụng tròn trên bàn tự động rút ra nắp, bắn lên, bắn thẳng vào cổ của người đàn ông có cục xương tấy trên má kia, không hề có khe hở. Chiếc ghế bành bằng gỗ chợt nổ tung, khiến cho những mảnh vỡ nhọn hoắt bị thổi bay lên, không tha cho những kẻ tà giáo còn lại. Vị trí sát tường, đường ống của đèn tường chủ động nứt ra, hơi ga ở bên trong thì xì xì phun ra. Tấm vải phủ trên sofa theo đó dựng lên, xoắn lại thành dây thừng, cuốn vào cổ trưởng tàu. Mấy viên gạch lát sàn rầm rầm bắn ra từ dưới đâm thẳng lên trong cơ thể của mấy kẻ tà giáo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì toàn bộ đồ đạc trong phòng đều tràn đầy tính công kích, định bóp chết mỗi một sinh mệnh trong này. Klein muốn né tránh, nhưng mà áo sơ mi, quần, dây lưng, áo khoác và mũ giả toàn bộ đều như có sinh mệnh của riêng mình, gắng sức cố định anh ở một chỗ. Anh chợt há miệng phát ra âm thanh tách, anh mô phỏng lại tiếng súng bay, tiếng búng tay. Một ngọn lửa đỏ đậm từ trong túi áo bốc ra, bao trùm trong cơ thể của anh trong chớp mắt, giải trừ giam cầm. Đến lúc này thì một tấm vải phủ sofa khác cũng dựng lên, giống như bị một người vô hình khoác lên người vậy. Trong đôi mắt của cậu lên lúc này thì phản chiếu một hình ảnh kỳ dị. Cơ thể xuất hiện sự run rẩy, cứng ngắc đứng ở một chỗ, bị ác linh nhập xác. Lửa lúc trước bốc lên vẫn chưa tắt hết, đang định tiến thêm một bước để thiêu hủy quần áo và máu thịt, lại đốt cả người thành một người giấy đen xỉ. Sau lưng người giấy này giăng kín hoa văn hình lông chim, mang đến cho người ta cảm giác không chân thực, nửa hư ảo. Đây là người giấy biến dị bị hơi thở của tử thần nhân tạo làm ô nhiễm. Ngay từ đầu thì Klein đã rõ ràng, nếu mình muốn đợi búp bê vải biến dị thì chỉ trong hai tình huống mới có thể khả năng thôi. Thứ nhất là vị đóng giả thần linh kia đang ở gần đây, có thể nhận thấy được các tín đồ đã chết, vì thế chuẩn bị sẵn sàng, cố ý giáng trần, đào sẵn bẫy cho người cố tình tìm rắc rối. Thứ hai là người dùng búp bê vải này thực sự là một tồn tại bí ẩn nào đó. Người ấy không biết rằng lễ hiến tế đã bị phá hỏng, vẫn giáng trần, dựa theo dự định lúc trước đưa ra thần dụ, tiến thêm một bước. Mà bất kể là tình huống nào thì đều chứng tỏ sự việc đã khá nguy hiểm. Cho nên, làm sao có chuyện Klein lại thực hiện một buổi biểu diễn mà không có chuẩn bị được? Căn cứ vào đặc điểm của đối phương có thể giáng trần hoặc là đang bám lên con búp bê vải, anh trước tiên đem người giấy biến dị vì bị hơi thở của tử thần nhân tạo làm ô nhiễm đặt vào trong hộp thuốc lá bằng sắt, cũng cho mức độ biểu hiện của bí ngẫu duy trì ở cấp bậc người bình thường, dụ dỗ mục tiêu bám lên người mình. Giờ phút này thì đối tượng mà vị thần kia nhập xác được nhóm tà giáo sùng bái, từ cờ lên biến thành người giấy tử thần. Trong ngọn lửa đỏ rực, người giấy đen xì bùng cháy, một thứ màu trắng bạch chợt lan rộng ra, nhuốm thêm mấy phần xanh lục. Một tiếng rên có vẻ hơi đau đớn theo đó vang lên. Một tàn ảnh trong suốt trên song cửa sổ phản chiếu ánh trăng đỏ rực chợt lóe lên rồi biến mất. Gần như là không phân biệt trước sau, các đồ đạc sống dậy trong phòng đều ào ào rơi xuống, khôi phục lại trạng thái yên tĩnh. Mà trên người người thắng cuộc Enzo chợt bùng lên ngọn lửa bao bọc lấy hắn. Giờ phút này thì trong thành phố cảng ở phía bắc Nam Đại Lục, trong các dãy nhà san sát, cư dân đang hưởng thụ sự thong thả của buổi tối và không gian ấm cúng của gia đình, hoàn toàn không chú ý đến trên cửa sổ thủy tinh mặt ngoài của đèn đường nhà trọ thỉnh thoảng lại tối xuống một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cùng với hiện tượng tối xuống của những thứ đó, còn có ảnh hưởng của lửa trong lò sưởi trong tường lúc to lên lúc nhỏ xuống, tàn tro trong bếp thỉnh thoảng lại hồng lên rồi tắt ngúm. Trong quá trình đó thì mặt kính thủy tinh của các căn nhà là có số lần tối xuống nhiều nhất. Sự thay đổi của ngọn lửa cũng vậy. Thế mà trong phòng, một vài vị tín đồ đang cầu nguyện ánh trăng nguyên thủy lại không hề phát hiện ra. Không biết qua bao lâu thì ánh trăng đỏ rực sáng hơn một chút, tựa như phủ một tấm van mềm lên cả thành phố vậy. Mặt trăng chỉ sáng ngời trong giây lát, rồi sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Ngọn lửa đỏ thẫm theo đó chợt bùng lên trên bấc một ngọn nến bạc đặt trên một chiếc bàn ăn nào đấy. Người thắng cuộc Enzo thì từ đó đi ra, cơ thể và gương mặt nhanh chóng biến thành Hermes Baro. Đúng vào giây phút trăng đỏ sáng hơn vừa rồi, anh đã mất dấu mục tiêu. Không những có năng lực phi phàm danh sách cao con đường oan hồn, mà còn có thể mượn sức mạnh của trăng đỏ. Hai phương diện này thế nào cũng có một là dựa vào vật phong ấn hoặc là vật phẩm thần kỳ mới làm được. Klein lặng lẽ tự nói đưa ra phán đoán sơ bộ. Vị bán thần bám lên người con búp bê vải kia sau khi bị người giấy tử thần làm ô nhiễm, anh vốn tưởng rằng có một cơ hội bắt được đối phương. Nào ngờ thực lực và thủ đoạn của kẻ địch này mạnh mẽ và phong phú hơn anh dự đoán nhiều. Hiện nay thì anh chỉ xác định được duy nhất một điều: người này không phải thiên sứ, thực lực và cùng cấp bậc còn kém xa. Suy nghĩ vừa nảy trong đầu thì Klein rời khỏi phòng ăn, tiến vào phòng, nơi đó đang có một vài vị tín đồ cầu nguyện của ánh trăng nguyên thủy. Khác với các kẻ tà giáo trên xe lửa hơi nước, họ rất rõ đối tượng mình sùng bái là ai, giống như là nhân viên khá chính thức vậy. Một bước, hai bước, ba bước, Klein không nhanh không chậm đi vào phòng, những tín đồ kia đều phát hiện ra, quay đầu nhìn lại. Dưới ảo thuật hùng mạnh của quỷ pháp sư, họ coi Hermes Paro là thần sứ giáng trần. Trên đỉnh đầu đối phương có một vòng tròn ánh trăng đang lơ lửng chiếu rọi. Các tín đồ lần lượt phủ phục xuống thành kính lễ làm lễ. Klein thì không rông dài trầm trọng. Vị thánh giả đã gặp mặt các anh lúc trước là ai? Một vị tín đồ trong đó cảm thấy nghi hoặc nhưng mà vẫn cung kính trả lời. Bẩm thần sứ là Vu Vương Caramen. Vu Vương Caramen, cái tên này rất quen thuộc. À đúng rồi, chính là tác giả của quyển sách Sách Bí Mật của mình. Không phải ông ta đã chết từ lâu rồi sao? Thời đại mà ông ta sống cũng đã cách đây hơn 1.000 năm rồi. Thánh giả không phải con đường đặc thù thì không thể nào sống lâu như vậy. Ông ta gia nhập học phái Hoa Hồng, nhưng vẫn tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy, dựa vào cách nào đó để kéo dài sinh mệnh của mình. Hoặc là nói bản thân danh sách của ông ta có thể khiến ông ta biến thành giống loài trường sinh. Klein thay đổi suy nghĩ, nhớ ra nơi bắt nguồn cái tên Caramen này. Trên một con thuyền buồm đang thả neo ở ngoài bến, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi trong khoang. Một bóng người có mái tóc màu đen điểm bạc xõa tung từ trong gương đi ra. Ông ta mặc áo dài màu đen hoa văn đỏ rực, khóe mắt, hai má, bên mép có những nếp nhăn không sâu, không nông, đôi mắt đỏ sọc như máu. Lúc này thì trên mu bàn tay và những chỗ da khác lộ ra ngoài của ông ta, lỗ chân lông mở ra, từ đó mọc lên những chiếc lông tơ màu trắng pha chút màu bơ nhạt. Nét mặt của ông già này hơi vặn vẹo, giống như vừa phải chịu nỗi đau đớn nào đó vậy. Ông ta nhanh chóng ngồi lên giường, cúi thấp đầu, hai tay đan lại, thấp giọng tụng niệm gì đó trong ngôn ngữ tối nghĩa chúc chắc. Trán của ông ta từ từ nứt ra, bên trong dường như được khảm một vầng trăng màu đỏ vậy. Ánh trăng tản ra, bao phủ cả người của ông già. Lớp lông tơ màu trắng bên ngoài lần lượt rút đi, rồi biến mất sạch. Nhưng mà cùng lúc ấy thì bụng của ông ta chợt phình lên, dường như đang đựng đầy chất lỏng vậy. Cuối cùng thì quần áo và ngay cả làn da ở chỗ đó cũng bị xé rách toàn bộ. Một cục máu thịt mọc đầy lông chim trắng từ trong bụng của ông già này bay ra, rơi xuống boong tàu, dãy ruộng uốn éo một hồi rồi mới dần hư thối biến mất. Phù! Ông già này ngẩng đầu lên, thong thả thở hắt ra, trong đôi mắt đỏ sọc tràn đầy nghi hoặc. Ông ta thấp giọng lẩm bẩm: kẻ vừa rồi là quyền giả của tử thần sao? Nhưng mà hiện giờ hoàn toàn không có tử thần cơ mà. Sáng sớm, tiểu đội kẻ trừng phạt của giáo hội Do Báo đã tiếp nhận vụ án nhân viên công tác xe lửa hơi nước tử vong bí ẩn, nhận được tin tức mới. Người điều khiển và trưởng tàu mất tích cùng vài vị hành khách nghi hoặc khác đều đã tìm được. Không bao lâu thì vài thành viên của tiểu đội kẻ trừng phạt đã lần lượt theo manh mối đi tới một nơi nào đó trong nội thành, phát hiện ra nhóm mục tiêu. Họ đang lẳng lặng treo cổ bên ngoài một căn nhà, treo thành một hàng. Đây là khiêu khích. Đội trưởng kẻ trừng phạt nghiến răng nghiến lợi gầm khẽ một tiếng. Nhưng đợi đến khi họ hạ thi thể xuống tiến vào tòa nhà điều tra, thì lại thấy trong phòng có một đám tín đồ đang thành kính cầu nguyện ánh trăng nguyên thủy, cử hành một nghi thức khá tà ác. Bắt hết tất cả lại! Đội trưởng kẻ trừng phạt sửng sốt một giây sau đó hạ lệnh. Đám tín đồ ánh trăng nguyên thủy vừa đến giờ dường như mới tìm được lý trí, lần lượt làm ra hành động phản kháng, nhưng mà nhanh chóng bị chấn áp, hoặc chết hoặc bị thương. Đội trưởng kẻ trừng phạt nhìn ra một vòng, nói với cả đồng nghiệp với vẻ khó hiểu. Ngoài cửa thì trong một loạt tử thi, thế mà họ đều không biết sao? Một đội viên con đường độc giả suy tư rồi nói: rất có khả năng những tử thi này dẫn chúng ta tới đây điều tra. Đội trưởng kẻ trừng phạt bớt nóng nảy, gật đầu như có điều suy nghĩ. Đây là một vị bán thần của giáo hội nào đó đi ngang qua sao? 989 Công Tước. Khu Bách Lan, khu Tây, trong biệt thự nhà Aura. Em Linh Quai đáp lại lời triệu hồi mà đến, bỏ mũ xuống cởi áo khoác, đi vào trong phòng chờ đợi. Trong phòng này thì ngoại trừ anh ta còn có vài vị huyết tộc khác mà vị đại nhân vật kia đã chỉ đích danh muốn gặp. Em Linh thì nhìn quanh một vòng, chọn chỗ bên cạnh một người đàn ông có cái mũi cao đến mức dị dạng ngồi xuống. Gã này thì tóc nâu mắt đỏ, đường nét khuôn mặt góc cạnh, đang cầm trong tay một quyển sách tranh, lật xem không mục đích. Anh ta chính là vị huyết tộc trước đó đã cung cấp tin tức về tòa pháo đài bỏ hoang ở giữa rừng cho em Linh biết, tên là Ernest Boya, một vị tử tước. Em Linh thì vốn định mấy ngày gần đây sẽ đến thăm vị tử tước này, không ngờ lại có thể gặp anh ta ở đây. Em Linh cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi cân nhắc nói: ngài tử tước, tôi rất muốn biết ngài lấy được tin tức từ tòa pháo đài cổ bỏ hoang kia ở đâu vậy? Sao vậy? Khách hàng của anh nói với anh nơi đó không có oán linh xa xưa sao? Ernest Boya rời mắt khỏi quyển tranh, liếc nhìn em Linh một cái. Không, không phải. Em Linh không giải thích, nhấn mạnh lại vấn đề vừa rồi với vẻ cực kỳ cố chấp. Tôi chỉ rất tò mò về nơi đưa tin tức đó thôi. Nó nghe có vẻ không hề đơn giản. Ernest Boya thì khép quyển sách tranh lại, hơi gật đầu nói: cũng không phải bí mật gì cả đâu, tôi biết được từ chỗ của ngài Nibes. Thẳng thắn mà nói thì trước kia tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện ở phương diện này. Rất khó tưởng tượng trong rừng rậm Delire lại tồn tại một tòa pháo đài cổ như vậy. Ngài Nibes, trực giác của em Linh này ra một ý nghĩ. Lại là một phép thử. Nhưng phép thử kiểu này quá nguy hiểm thì phải. Phiền ngài kẻ khờ giải quyết rồi. Em Linh hơi nhíu mày, nhớ lại một vài chi tiết đã xem xét trước đó rồi hỏi tò mò: ngài tử tước, vậy vì sao ngài lại không tự mình đi thăm dò tòa pháo đài cổ kia? Tôi nhớ ngài cũng là một nhà khảo cổ học cơ mà. Hơn nữa trong quá trình đó còn có thể thu hoạch được tài liệu phi phàm tương ứng với cả oán linh xa xưa. Ernest liếc nhìn em Linh với ánh mắt khó hiểu. Ngài Nimes nói với tôi rằng nơi đó rất nguy hiểm, chưa đến địa vị bá tước thì tốt nhất đừng tới gần. Em Linh há miệng, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Anh ta nén giận nhỏ giọng nói: vì sao lúc trước ngài không nói với tôi vấn đề này? Ernest cười gượng một tiếng rồi nói: Việc này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Sinh vật vi phạm bị huyết tộc chúng ta nắm rõ địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể, không có nguyên nhân đặc thù thì sao còn có khả năng tồn tại? Thấy em Lin có chút mờ mịt, anh ta lại bổ sung thêm. Tin tức bình thường như thế này, một nơi nào đó trong rừng rậm Dileri có khả năng tồn tại oán linh xa xưa. Có người từng nhìn thấy nhưng mà không thể tìm được nguồn gốc chúng sinh ra. Việc này có nghĩa là tìm kiếm những oán linh xa xưa đó là một việc vừa khó khăn vừa phiền toái. Tiêu tốn thời gian và chi phí có lẽ còn nhiều hơn cả giá trị của chúng. Cho nên chúng mới có thể sống sót đến bây giờ. Tôi nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng phát hiện ra tin tức kia có vấn đề. Mà khách hàng của cậu thì cũng như vậy. Nếu họ lựa chọn hành động thì tất nhiên là đã có phương thức nắm chắc hành động rồi. Trong chớp mắt, em Lin cảm thấy tử tước Ines nói rất có lý, hoàn toàn không thể phản bác, cho rằng mình và tiểu thư ma thuật sư quá mức ngu xuẩn mới đối đầu với nguy hiểm, không liên quan gì đến đối phương cả. Trong chớp mắt thứ hai, em Lin vừa thẹn vừa giận, tràn đầy căm hận đối với cả bản thân. Trong chớp mắt thứ ba thì em Lin lại nhận ra một vấn đề khác. Bất kể bản thân tin tức có lộ ra tính nguy hiểm hay không, thì Ernest Boya đều nên báo chính xác cho mình biết điểm ấy. Bởi vì biết rõ mức độ nguy hiểm, nơi bắt nguồn nguy hiểm và biểu hiện của nguy hiểm đều có nghĩa cực lớn đối với cả việc thăm dò sau này. Không thể thiếu được. Anh ta cố tình. Em Lin đưa ra phán đoán cuối cùng trong lòng. Đôi mắt thì đỏ tươi, hơi nheo lại. Khẽ nâng cằm lên nói. Đúng vậy. Việc này rất dễ để nhìn ra, nhưng mà tôi càng muốn biết thứ nguy hiểm ẩn náu trong tòa pháo đài bỏ hoang đó rốt cuộc là cái gì. Ernest cầm lấy chén hồng trà có màu đỏ gần như máu ở bên cạnh, nhấp một ngụm rồi nói. Tôi cũng không rõ lắm đâu, ngài Nibes không nói đến. Sắc mặt của em Lin sầm lại, đang định châm chọc một câu thì thấy Kasimi Altra đi vào phòng, nhìn về phía mình rồi nói. Em Lin, vị đại nhân vật kia bảo cậu tới gặp. Được. Em Lin thu lại cảm xúc, kéo vạt áo dê lê xuống, không nhanh không chậm đứng lên. Lúc dọc theo cầu thang, đi vào khu vực dưới lòng đất, rốt cục anh ta không nhịn nổi nữa, thấp giọng hỏi. Nam tước Kasimi, rốt cục đó là vị nhân vật nào vậy? Tôi nên xưng hô thế nào? Kasimi trong dáng vẻ quý ngài trung niên, không giấu giếm thêm nữa. Trong giọng nói mang đầy vẻ tôn kính. Ngài công tước Ormer. Công tước Ormer. Em Lin theo bản năng thẳng lưng lên, chuyển ánh mắt lên giá đèn ở trên bức tường bên cạnh, dường như muốn từ bề mặt kim loại xác nhận hình dáng của mình phản chiếu trong đấy. Đây là một trong ba đại công tước đang quản lý huyết tộc hiện nay, là cường giả xa xưa tồn tại trước đại biến cố, danh hiệu là Trăng Tròn, tuổi hơn 3000, từng đi theo làm tùy tùng cho thủy tổ Lily. Không cần nghi ngờ, đây là một đại từ gắn liền với vinh quang và lịch sử của huyết tộc. Xuyên qua từng lớp cửa bí mật, em Lin và Kasimi đi tới một đại sảnh có màu rì rét. Mặt đất và trên vách tường ở nơi này mọc đầy cỏ xanh, hoa tươi và ngũ cốc, rất nhiều côn trùng đang bò trong đám thực vật rậm rạp tươi tốt, khiến cho em Lin có cảm giác mình vừa rời khỏi thành thị, đi ra vùng ngoại ô. Cảnh tượng này mới nhìn thì không thấy có gì xa lạ, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra rất nhiều chỗ cực kỳ quái lạ. Trên thảm cỏ xanh nứt ra một cái miệng, bên trong bay ra rất nhiều sợi dây, bắt lấy sâu bọ, hoa tươi dùng cành lá làm tay, tự mình ngắt lấy mật hoa, từng hạt ngũ cốc nặng trĩu trên cành, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khóc oa oa. Sâu chia ra làm nhiều loại, đều không giống với cả bình thường. Có con thì mọc đầu rắn, có con thì mang mặt chim. Những thứ ấy càng vào giữa đại sảnh thì càng tươi tốt, ở đó đắp thành một phần mộ tùm. Kasimi hướng về phần mộ cung kính cúi chào. Ngài công tước, em Lin đã đến. Chào buổi chiều, ngài công tước. Em Lin còn cao ngạo như ngày thường, thậm chí còn hơi cúi chào lung túng. Trong phần mộ bật ra một tiếng cười ôn hậu, nghe ra số tuổi. Một huyết tộc trẻ tuổi rất xuất sắc. Kasimi, Người lui ra ngoài trước đi. Vâng, thưa ngài công tước. Kasumi khom người đáo lại, rồi rời khỏi đại sảnh, có màu rỉ sét nhưng được phủ màu xanh tươi mát. Emrin thì đứng đó nghe thấy tiếng nói hồn hậu truyền ra từ phần mộ hỏi. Sáng nay, Nibet nói cậu đã đạt được đặc tính phi phạm tương ứng với quỷ hút máu nhân tạo địa vị tử tước. Đúng vậy, nhưng mà nó bị ô nhiễm, cần phải tịnh hóa. Emrin lúc trước không đề cập đến chuyện loại bỏ ô nhiễm tinh thuần ra khỏi đặc tính phi phạm, là vì anh ta tin rằng đây là một chuyện vô cùng dễ dàng với cả huyết tộc. Ít nhất là nam tước Kasumi đã xác nhận có thể làm được. Công tước huyết tộc Omer một tiếng. Tốt lắm, ta sẽ tự mình tịnh hóa món đặc tính đó. Ngài dừng một chút rồi lại nói tiếp. Tuy huyết tộc là một chủng tộc có tuổi thọ rất dài, nhưng mà vẫn sẽ trưởng thành và già nua, cũng có ra đời và chết đi. Bất kể thế nào thì đối với cả một chủng tộc mà nói, bồi dưỡng thành viên trẻ tuổi luôn là việc tất yếu. Mà gần đây cậu tỏ ra là người có thiên phú trác tuyệt và năng lực ưu tú, trở thành đối tượng mà chúng ta coi trọng nhất. Cho nên ta muốn tự mình đến gặp cậu một lần, đưa cho cậu một vài thử thách để cậu mau chóng trưởng thành. Thiên phú trác tuyệt và năng lực ưu tú, cằm của Emlyn lại lặng lẽ hãy cao một chút. Trong lòng của anh ta thì chợt cảm khái một câu. Quả nhiên giống hệt với cả phán đoán của người trao ngược. Có thử thách, có nhiệm vụ, có dò xét trực tiếp. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Không tệ. Giọng nói hồn hậu của Olmer từ trong phần mộ truyền ra. Nhiệm vụ kế tiếp của cậu là tìm ra thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng đang trốn ở Bách Lan. Ở phương diện này thì manh mối rất ít, nhiều tình huống cậu cần tự mình điều tra. Học phái Hoa Hồng sao? Họ có thù oán gì với cả huyết tộc chúng ta? Họ hình như có tiếp nhận một vài tín đồ của anh Trang Nguyên Thủy. Thật ra thì Emlyn đã biết được khá nhiều chuyện có liên quan đến học phái Hoa Hồng ở hội Tarot, nhưng mà cố ý giấu đi, không thể hiện ra quá nhiều. Ngoại trừ tiếp nhận tín đồ của anh Trang Nguyên Thủy, thì bọn họ còn chiếm mất một thánh vật của huyết tộc chúng ta. Thánh vật này được Thủy Tổ để lại lúc trước, chúng ta phải lấy về. Trong giọng nói của Olmer thêm vài phần nghiêm túc. Thủy Tổ để lại thánh vật huyết tộc. Emlyn không chút do dự đáp lại. Ngài công tước, tôi sẽ cố gắng tìm ra thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng ở Bách Lan. Giọng của Olmer ôn hòa hơn. Tốt lắm, cậu đợi lấy thêm một vài tin tức từ chỗ Kasumi rồi tìm ra điểm đột phá đi. Emlyn có phần không chờ nổi nữa, nhưng vẫn kiềm chế bản thân, cân nhắc nói. Ngài công tước, ngài có biết tòa pháo đài cổ bỏ hoang ở giữa rừng rậm Dilary không? Cậu muốn vào trong đó sao? Nơi đó rất nguy hiểm. Công tước huyết tộc Olmer ở trong phần mộ đưa ra câu trả lời. Emlyn thì không giải thích, trực tiếp xin chỉ bảo. Là nguy hiểm dạng gì ạ? Olmer bật cười nói. Thứ ở trong tòa pháo đài cổ đó có lẽ còn lớn tuổi hơn ta, xa xưa hơn cả rừng rậm Dilary. Ta cũng không biết ai xây dựng nó. Chỉ rõ dưới lòng đất nơi đó phong ấn một thứ cất giấu một bí mật rất lớn. Bất cứ sinh vật nào chỉ tới gần nơi đó thôi đều sẽ gặp phải nguy hiểm, bị lực lượng xa đoạn ăn mòn. Chúng ta từng nghĩ thứ đó có liên quan đến vực sâu, nhưng một ác ma sau khi bị ném vào trong tòa pháo đài cổ đó cũng bị ăn mòn, từ tàn nhẫn ác nghiệt trở nên cuồng loạn. Vậy vì sao ngài không thử mở phong ấn ra để làm rõ tình hình chứ? Em nên lẩm bẩm một câu trong lòng nhưng mà không dám nói ra miệng. Công tước huyết tộc Omer có danh hiệu trăng tròn, không nói thêm gì nữa, kết thúc đề tài, để em nên rời khỏi đại sảnh. Trạng vạng, Bách Lan bị mây đen bao phủ, một cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Em nên đội mũ giả, đi lại dưới ban công có mái tre, đôi mắt màu đỏ tươi tập trung vào tử tước Ernest Boya đang dạo cửa hàng đồ cổ phía trước. Anh ta tức giận vì đối phương cố tình cung cấp tin tức không hoàn chỉnh. Sau khi rời khỏi nhà Aldra thì làm ra hành động theo dõi theo bản năng. Nhưng mà sau khi theo được một chút thì anh ta lại trở nên mờ mịt, bởi vì anh ta vẫn chưa nghĩ ra phải đối phó với cả Ernest thế nào, cũng chưa nghĩ ra phải làm đến mức nào. Và các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày mai. và đừng quên ủng hộ cho mình bằng cách ấn đăng ký kênh và ngó qua phần donate một chút nha. Xin chào, hẹn gặp lại.